Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Đại Khai Sát Giới, Thanh Vân Quốc. Đây là Thanh Châu, một chỗ vắng vẻ quốc độ. Ở nơi này võ giả, có lẽ không biết gần đây Thanh Châu phát sinh chuyện lớn. Nhưng Huyết Kiếm Tông nói như thế nào cũng là một cái hạ phẩm tông môn. Kia tin tức Chi Linh Thông, tự nhiên không phải Thanh Vân Quốc một chút dân bản xứ có thể sánh bằng. Đang ở mấy ngày lúc trước, có thứ nhất tin tức truyền đến, oanh động Huyết Kiếm Tông trên dưới, Thanh Châu đản sinh mới bá chủ. Một cái bá chủ, dẫm ở Tinh Kiếm Tông cùng Tà Linh Tông hài cốt trên quật khởi. Hôm nay đã là Đông Vực Lục Châu tám đại cực phẩm tông môn một trong. Mà tính một cái tông môn cùng nhau truyền đến, còn có một cái tên. Ninh Giang, Vạn Kiếm Tông đứng đầu, người này bằng vào trận pháp lực, đánh chết bốn vị địa vũ cảnh cường giả, càng cùng siêu cấp tông môn Nguyệt Thần Cung một vị đệ tử một trận chiến. Đem đối phương chém giết, mà nghe nói một cái Ninh Giang, có được rõ rệt đặc thù, chính là đầu đầy tóc trắng. Giờ này khắc này, Trần Hào nhìn lên trước mặt Ninh Giang, trong lòng càng ngày càng sợ hãi, trước mắt người này. Không phải là một đầu tóc trắng, hơn nữa cũng là gọi Ninh Giang sao? Hơn nữa Nguyệt Văn Phú mấy người bày ra kinh khủng uy thế, lại đem Ninh Giang xưng là tông chủ. Trong phút chốc, Trần Hào đã hiểu ra, hắn sắc mặt một chút hóa thành trắng bệch, gương mặt trên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ngươi là Trần Hào nhìn Ninh Giang, thanh âm run rẩy, phảng phất nhìn thấy cuộc đời này kinh khủng nhất chuyện. Ngay cả câu đầy đủ mà nói cũng không nói ra. Xem ra ngươi đã biết ta là ai. Ninh Giang nhàn nhạt nhìn mắt Trần Hào, liền là một cái đơn giản ánh mắt, để cho Trần Hào toàn thân băng hàn. Kia là đáng sợ đến bực nào ánh mắt a? So sánh với băng còn muốn rét lạnh, so sánh với máu tươi còn muốn chói mắt. Phảng phất đông lạnh diệt hết thảy vạn năm hàn phong, lạnh lùng thấu xương. Đại nhân bớt giận, chúng ta không biết Thanh Vân Quốc cùng ngài có liên quan. Chúng ta đã biết sai, hiện tại liền rời đi Thanh Vân Quốc. Trần Hào thân thể run rẩy. Ở biết trước mặt người này chính là Vạn Kiếm Tông tông chủ sao? Hắn đã hoàn toàn hù dọa phá lá gan, người nào không biết Vạn Kiếm Tông tông chủ hung uy hiển hách. Cùng Tà Linh Tông kia một chiến trong, giết Tà Linh Tông hơn vạn đại quân. Liền ngay cả Nguyệt Thần Cung đệ tử, hắn cũng không chút lưu tình giết, người có tên, cây có bóng, như vậy một cái ngoan nhân, há là hắn Huyết Kiếm Tông có thể đắc tội. Huyết Kiếm Tông chính là cường thịnh trở lại gấp 10 lần. Ở Ninh Giang trước mặt, cũng không quá là con kiến hôi một loại, nếu như nói xin lỗi hữu dụng, như vậy tu hành còn có cái gì ý nghĩa? Nợ máu lúc này lấy trả bằng máu. Nên Ninh Giang thoại âm rơi xuống sau, một cỗ thần thức ba động nhất thời bạo dũng mà ra. Sáu đại tông môn xong, đây là Trần Hào trước khi chết cuối cùng một cái suy nghĩ trong đầu. Sau một khắc, cường hoành thần thức lực lượng trực tiếp đánh vào hắn đầu óc, để cho hắn thần hồn câu diệt. Kiếm Vương Sở Bạch mấy người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt hiện lên thật sâu kính sợ. Hai năm không thấy, Ninh Giang tu vi càng ngày càng cao. Cao đến để cho bọn họ cảm thấy không cách nào chạm đến. Mà càng để cho bọn họ nghi ngờ là, Ninh Giang hiện tại thân phận, tựa như không giống tiểu khả. Cho tới nay, một cái Trần Hào ỷ là Huyết Kiếm Tông tông chủ chi tử. Liền cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên, là Thanh Vân Quốc nổi danh trẻ hư. Nhưng là gặp phải Ninh Giang, hãy cùng con chuột thấy mèo giống nhau, lộ ra sâu nhất tầng thứ sợ hãi. Hiện tại Ninh Giang, ở Thanh Châu rốt cuộc có cái gì siêu phàm địa vị? Đối với cái này một điểm, Ninh Vũ An trong lòng cũng đầy là nghi ngờ. Mình một cái tiểu đệ, ở hai năm qua, vừa đạt tới bực nào thành tựu? An tỷ tỷ, có một số việc, ta sau đó đang nói với ngươi. Kế tiếp Ninh Giang bỗng nhiên, thanh lãnh khẩu khí, lại làm cho người khác nội tâm cũng cảm thấy sợ hãi. Ta muốn giết người, bá tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn mãnh liệt lao ra, hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc liền biến mất mất tích, chỉ còn lại có mọi người còn lẳng lặng đứng ở nơi đó. ai, sợ rằng sáu đại tông môn thành quỷ cũng sẽ không nghĩ tới. Có một ngày Vô Song công tử sẽ trở về đi. Một cái Thanh Vân quốc, khuya hôm nay, không biết muốn chết bao nhiêu người. Đao Vương Đoạn Vô Nhai thở thật dài. Chẳng qua là đáng tiếc Liễu Nguyên Long. Như vậy một cái thép cốt sáng loáng người, Kiếm Vương Sở Bạch mắt lộ ra tiếc hận. Huyết Kiếm Tông, Thanh Vân quốc sáu đại tông môn một trong. Một cái tông môn vào vị trí cho Yêu Vụ Sơn Mạch 70 dặm ngoài Lạc Dương Thành trong. So với 2 năm trước, Lạc Dương Thành trở nên càng thêm phồn hoa, cao thủ nhiều như mây. Phải biết, đang ở 2 năm trước lúc, Lạc Dương Thành bổn thổ tiên thiên cực hạn cao thủ, chỉ có Liễu Nguyên Long cùng Vương Hàng Thế. Nhưng là hiện tại, Lạc Dương Thành bên trong tiên thiên cực hạn, đạt hơn 10 người. Bất quá này mấy chục tiên thiên cực hạn, ở Huyết Kiếm Tông trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Ai, thời đại thay đổi, không nghĩ tới Vô Song công tử lưu lại hết thảy, bị hủy diệt nhanh như vậy, đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến. Ban đầu Vô Song công tử là bực nào phong thái, hắn lưu lại dưới Luyện Đan Liên Minh cùng Côn Luân, là Thanh Vân mạnh nhất thế lực, nhưng hôm nay đây, ở sáu đại tông môn áp bách dưới. Hết thảy cũng sụp đổ, cho dù là Vô Song công tử trở về. Cũng thay đổi không được cái gì đi. Một chỗ tửu lâu, một số võ giả nghị luận rối rít. Ninh Giang lúc ban đầu thành danh, hay là tại Lạc Dương Thành. Vì vậy Lạc Dương Thành không ít võ giả đối với Ninh Giang cũng có một loại nhận đồng cảm giác. Đơn giản mà nói, chính là rất đắc nhân tâm ân y, hừ, cái gì Vô Song công tử. Nếu là hắn dám trở về, muốn hắn chết không nơi táng thân, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Một chút sẽ làm cho tại chỗ người không dám nói lời nào. Người này tên là Chu Văn Hùng, là từng nhị lưu gia tộc Chu gia người. Chu gia năm đó bởi vì Chu Văn Hạo cùng Ninh Giang kết thù. Cả Chu gia tiên thiên cảnh cao thủ cũng bị Ninh Giang giết sạch sẽ. Bất quá như cũ có một chút cá lọt lưới. Một cái Chu Văn Hùng ở năm đó tránh được một kiếp. Sau lại vừa dựa vào một chút thủ đoạn, cũng là cùng Huyết Kiếm Tông đáp trên một chút quan hệ. Dựa vào Huyết Kiếm Tông danh tiếng, tác uy tác phúc, lại càng thường xuyên vũ nhục Ninh Giang. Từng có một lần, hắn nghe được có người ở khen ngợi Ninh Giang tốt, trực tiếp đem đối phương đánh gần chết. Hừ, nhớ kỹ. Lần sau nữa để cho ta theo nhóm các ngươi trong miệng nghe được cái gì Vô Song công tử. Đừng trách ta lòng dạ độc ác. Chu Văn Hùng nhìn mắt mọi người. Trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Ninh Giang a Ninh Giang. Phong thủy luân truyền, ngươi nơi nào có thể nghĩ đến. Mới ngắn ngủn 2 năm. Biến hóa sẽ như vậy cự đại đi. Trong lòng như vậy hướng. Hắn đang muốn ly khai tửu lâu. Thương, đột nhiên. Hắn nghe được một tiếng kiếm minh, từ phía trên thượng truyền tới. Khi hắn mang mắt nhìn đi lúc, chỉ thấy một đạo kiếm quang rơi xuống, ở cổ của hắn trên vừa truyền, suy kéo, huyết dịch phun ra, đầu người bay lên, là, vâng, đúng, người nào, mọi người tại đây khiếp sợ, vội vàng lao ra tửu lâu, liền thấy giữa thiên không, có một đạo tóc trắng thân ảnh. Vô số người cũng cảm thấy kia tóc trắng thân ảnh là như thế quen thuộc. Là, vâng, đúng, hắn trở về, ta thiên, Thanh Vân quốc phải đổi thiên, thí. Ta không có nằm mơ, thật là hắn, kinh hô tiếng động giống như sóng chiều một loại vang dội mà lên. Giữa thiên không, Ninh Giang đứng ở nơi đó, ánh mắt đạm mạc nhìn phía dưới. Giờ này khắc này, hắn thần thức bao phủ phương viên trăm dặm. Đem cả Lạc Dương Thành cũng bao vây đi vào. Đối với Lạc Dương Thành hết thảy, cũng như lòng bàn tay. Huyết Kiếm Tông, tìm được nhóm các ngươi. Hết chương.